Đỗ Hạng Hành sau khi biết cũng vô cùng mừng rỡ. Đây là quý nhân xuất thân từ huyện của họ đó a. Bên Lâm gia hắn cũng có biết đôi chút. Khi lão đại Lâm gia thi đỗ tú tài, hắn cũng từng lên tiếng khen ngợi không thôi. Thạch Kỳ Sơn nói với Đỗ Chi Huyện, Lâm gia dù sao cũng là nơi quản hạt của ông, hàng ngày nhớ phải để ý họ một chút. Đỗ Chi Huyện không phản bác lời Thạch Kỳ Sơn, vội vàng đáp ứng. Đỗ Chi Huyện khi trở về liền thương lượng với sư gia, chuẩn bị vào đầy tháng đứa con của Lâm Gia Văn, bản thân cũng sẽ đưa đến lễ vật. Đảo mắt cái đã đến ngày đầy tháng của bác Ca Nhi, Lâm Gia còn cố ý thỉnh đầu bếp giỏi chuyên chuẩn bị tiệc rượu trong thôn đến, mở 6 bàn tiệc, mời tất cả mọi người quen trong thôn đến uống rượu đầy tháng. Chu Gia từ sớm đã qua hỗ trợ, người Tần Gia cũng tới từ sớm. Tần Thái Thái vô cùng thân thiết đến chào hỏi Trương Huệ Nương, Lâm Cẩm Nhi cũng giúp đỡ mẹ chào đón khách nhân. Vẫn chưa đến lúc khai tiệc, nương của Ngô Thị cùng nhóm nữ quyến ở trong nhà nói chuyện, thấy Ngô Sảo Lan khuôn mặt hồng hào, liền biết khi nàng ở cữ được chiếu cố vô cùng tốt. Nhìn con tốt như vậy, nương cũng vui thay cho con. Bà đã đối với con hảo, về sau con nhất định phải hiếu kính họ cho tốt. Nương, con sẽ... Ngô Sảo Lan đáp, nàng hiện tại cảm thấy thật hạnh phúc, cha mẹ chồng hiền lành, phu quân đối tốt với nàng, hiện tại nàng còn có một đứa con, mọi thứ quả thực đều như ý muốn. Gia Văn có chăm chỉ học không? Cha con nói, học thức của Gia Văn hiện tại đã rất tốt, lần này rất có khả năng sẽ trúng cử. Con nhớ phải đốc thúc nó ôn tập lại công khóa, đừng để nó quá tự mãn. Nương Ngô Sảo Lan nói với nữ nhi nhà mình, nương cứ yên tâm, tướng công chàng rất cố gắng, mỗi ngày đều ôn tập đến khuya. Ngô Sảo Lan cười trả lời, hôm nay Lâm gia thu được rất nhiều lễ vật, vì vậy Lâm gia tài liền xung phong giúp đỡ ghi lại danh mục lễ vật. Lâm gia tài năm nay mới 10 tuổi, 2 năm trước đã bắt đầu học vỡ lòng, đem Tam Tự Kinh cùng Bách Gia Tính thuộc nằm lòng. Tuy thiên phú về học tập không cao như đại ca Lâm Gia Văn nhưng Lâm Gia Tài lại vô cùng chăm chỉ cùng cố gắng. Khi Lâm Gia Tài dần dần hiểu chuyện, cậu biết trong nhà có thể trải qua những ngày tốt đẹp như vậy là nhờ sự cố gắng của đại ca cùng sự vất vả trong cung của nhị ca mới có được. Nhờ đại ca đậu đồng sinh mà trong nhà được miễn thuế đất. Năm nay đại ca lại đậu tú tài, cả nhà về sau đều được miễn lao dịch cùng tòng quân. Cậu cũng muốn như đại ca vậy, vì thế liền cố gắng không ngừng, mong tương lai có thể giúp đỡ cho gia đình mình. Đại ca, Kim Viên Ngoại đưa đến 100 lượng bạc chúc mừng. Lâm Gia Tài nói với Lâm Gia Văn. Ngoài sân, không ngừng có xe ngựa tiến vào, mang theo lễ vật đủ mọi hình dáng. Lâm Gia Văn không nhận ra nhưng dần dần cũng cảm thấy không thích hợp. Một đội nha dịch sau khi Lâm Viên Ngoại đưa lễ vật liền bước vào. Có mấy nha dịch còn cầm theo đồ này nọ, vừa vào liền kêu to. Hạ lễ của Từ Châu Chi Phủ đến. Trong thôn mọi người đang vui vẻ nói cười. Bỗng nghe thấy hạ lễ của Từ Châu Chi Phủ được đưa tới. Ai nấy đều giật mình. Trong lòng nghĩ, Lâm Tú Tài này quả nhiên có mặt mũi nha. Ngay cả Từ Châu Chi Phủ cũng đem hạ lễ đến chúc mừng. Lúc sau lại có một chiếc xe ngựa tiến đến. Là huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia đến, có một thôn dân nhanh mắt liền nhận ra huyện Thái Gia đến, Lý Chính Lâm Dục Quyền vội vàng ra chào đón, Đỗ Chi Huyện ngài đến chính là vinh dự của thôn chúng tôi, mời ngài, Đỗ Chi Huyện, chỉ thấy Đỗ Chi Huyện cũng không bước tiến, mà lại nhường đường cho một người niên kỷ vẫn còn trẻ đi, Hồ Đại Nhân, mời ngài đi trước, lúc này mọi người mới chú ý đến người trẻ tuổi bên cạnh huyện Thái Gia. Người nọ diện mạo hiên ngang quần áo tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Nghe được động tĩnh, mọi người trong Lâm gia đều lần lượt đi ra. Lâm Đại Tráng cùng Lâm Gia Văn tiến lên chào đón. Lâm Gia Văn còn đối với Đỗ Chi Huyện chấp tay thi lễ. Chi Huyện đại nhân có thể đến nhà của đệ tử, thực sự làm vẻ vang cho người nhà của kẻ hèn này. Lâm Gia Văn nhìn về phía vị nam tử trẻ tuổi. Liền hướng về phía Đỗ Chi Huyện dò hỏi. Chẳng hay, vị đại nhân này là... Hồ Tư Triển tự tiến lên giới thiệu mình. Lâm lão gia cùng mọi người không cần đa lễ. Tôi là môn đệ của Thái tử Điện Hạ, lần này phụng mệnh thái tử điện hạ mang lễ vật đến mừng đầy tháng tiểu chất Lâm chủ tử. Lời nói của Hồ Tư Triển tựa như tiếng sấm oanh tạc trong lòng mọi người ở Lâm Gia Thôn. Mọi người bắt đầu nghị luận lao sao, thái tử điện hạ a. Người như vậy bọn họ chỉ mới nghe qua hí kịch, chứ người cao quý như vậy bình thường trong cuộc sống nông dân như họ sao dám nhắc đến. Mọi người trong Lâm Gia Thôn đều lên tiếng chúc mừng Lâm Gia, trong đó có những người cho con của mình tiến cung lại hâm mộ vận khí của Lâm Gia không thôi. Đứa con nhà mình tuy tiến cung cùng lúc vậy mà không được quý nhân nào coi trọng. Trương Huệ Nương vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin, nghi hoặc hỏi. Xin cho hỏi, vị Lâm chủ tử mà ngài nói, là ai vậy? Hồ Tư Triển ôn hòa trả lời. Ngài chắc là Lâm phu nhân, Lâm chủ tử mà tôi nói chính là nhị thiếu gia nhà ngài, Lâm Gia Bảo. Hiện tại Lâm chủ tử chính là tiểu thị bên người thái tử điện hạ. Trương Huệ Nương nghe xong Hồ Tư Triển nói, thập phần kích động, cứ thế liền ngất đi. Gia Bảo nó, Gia Bảo. Lâm Cẩm Nhi thấy thế vội tiến lên đỡ Trương Huệ Nương. Nương, nương, người có sao không? Mọi người liền tụ quanh Trương Huệ Nương, cả Lâm gia ai cũng lo lắng gọi tên bà. Từ từ, Trương Huệ Nương cũng dần tỉnh lại. Gia Bảo y, như thế nào lại? Cha Gia Bảo, ông chẳng phải nói con nó ở trong cung sống rất tốt sao? Sao bỗng dưng lại trở thành người bên cạnh thái tử điện hạ? Lâm Đại Tráng cũng không biết nói thế nào cho tốt, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Nương Gia Bảo, con nó thật sự sống trong cung rất tốt a. Hồ Tư Triển nói với Trương Huệ Nương, Lâm phu nhân xin cứ yên tâm, Lâm chủ tử hiện tại chính là người thái tử điện hạ vô cùng sủng ái. Lần này Lâm chủ tử biết mình có tiểu chất thì vô cùng cao hứng, còn tỉ mỉ lựa chọn lễ vật, viết một bức thư. Thái tử điện hạ hạ lệnh cho tôi phải kịp lúc trăng tròn thì đưa về Lâm gia. Dọc đường đi tôi thật không dám dừng lại, ngày đêm chạy đến đây. Nói xong Hồ Tư Triển liền mang lễ vật cùng lá thư của Lâm gia bảo đưa ra cho vợ chồng Lâm Đại Tráng. Hồ Đại Nhân một đường vất vả, mời ngồi. Đỗ Chi Huyện, mời ngài ngồi. Lâm Gia Văn cùng Hồ Tư Triển hàn huyên vài câu liền thỉnh hai vị đại nhân ngồi ở chủ bàn. Giờ lành đã đến, lễ tắm ba ngày của bác Ca Nhi bắt đầu. Hôm nay bà đỡ cũng thực cao hứng, không ngừng lên tiếng chúc phúc này nọ. Bà đỡ cầm một cái chày gỗ tiến đến đảo đảo nước trong bồn, nói. Một đảo hai đảo liền ba đảo, ca ca dẫn đệ đệ chạy đi nào. Trẻ 70, trẻ 80, trẻ oai mau. Trẻ bướng bỉnh, hí lý khò khè đều đến rồi. Lúc này bà mới bắt đầu tắm cho bác Ca Nhi. Bác Ca Nhi chạm vào nước lạnh liền khóc oa oa. Này chẳng những không kiêng kỵ mà còn là điểm lành, tục gọi vang bồn. Một bên vừa tẩy, bà đỡ ở một bên vừa khấn. Trước gội đầu, làm vương hầu. Sau tẩy lưng, mai cao lớn. Tẩy tẩy đản, làm chi huyện. Tẩy tẩy câu, làm chi châu. Tiếp liền lấy lá ngải vo tròn lại đem đốt, dùng lát gừng non làm đệm lót đặt bác Ca Nhi phía trên, tượng trưng cho tính cách về sau. Tiếp theo lại giúp bác Ca Nhi trải đầu mặc quần áo, nói. Ba lược thưa, hai lược dày, lớn lên đội mão hồng đính ngọc, tô mày trái, vuốt tóc mai, tìm vợ về đủ tư đức. Xoát xoát răng, xấu xấu, xúc miệng, lấy chồng nói chuyện không mất mặt. Tiếp theo thì dùng trứng chim lăn lên mặt đứa nhỏ, sướng, trứng chim lăn ra, da trắng hồng hào, được người yêu mến. Tắm rửa xong xuôi thì đem đứa nhỏ bao lại, dùng một cây hành tây đánh nhẹ lên người ba cái. Một đánh thông minh, hai đánh khéo léo. Xong thì kêu người cầm hành ném qua đầu, rồi lại cầm lấy quả cân nhỏ khoa tay múa chân. Kêu ủa cân tuy nhỏ nhưng mang trách nhiệm. Cầm lấy chiếc khóa vung ba lần, lớn nhanh nào, đầu dài dài, chân dài dài, tay dài dài. Tiếp theo liền đặt bác Ca Nhi lên một cái khay trà lớn, đem quả vàng hạt bạc mà Lâm Gia Văn đã chuẩn bị tốt nhét vào người đứa trẻ. Trái nhét vàng, phải nhét bạc, hoa không dứt, thưởng hạ nhân. Cuối cùng còn dùng một cái gương chiếu lên mông bác Ca Nhi, dùng bảo kính, chiếu chiếu đỉnh, ban ngày thải. Ban đêm tịnh, cứ như vậy, nghi lễ tắm ba ngày đã hoàn tất. Bác Ca Nhi là một đứa trẻ rất đáng yêu, Ngô thị khi ở cứ được chăm sóc tốt, sữa cũng nhiều, nhờ vậy mà bác ca nhi liền được dưỡng cho mập mạp, toàn thân đều béo đô đô, so với khi mới sinh còn lớn hơn một vòng. Trừ bỏ khi làm lễ tắm 3 ngày thì có khóc một chút, lát sau cũng không khóc nữa mà mở đôi mắt to tròn đầy tò mò của mình ngắm nghía xung quanh. Ngô thị đem đứa con ôm vào lòng, trong lòng vẫn vì tin tức khi nãy mà khiếp sợ không thôi. Xem ra tương lai Lâm gia nhất định sẽ không được yên ổn nữa. Buổi tối, mọi người trong Lâm gia đều ra tiễn bước Hồ Đại Nhân cùng Đỗ Chi Huyện. Hồ Tư Triển còn nhắc khoảng 3 ngày nữa sẽ lại đến, để Lâm gia có thời gian để hồi đáp thư cho Lâm chủ tử. Lúc sau, Lâm Đại Tráng còn phải đứng ra ứng phó trước những lời khen tặng của người trong thôn. Lâm Đại Tráng cùng Lâm Gia Văn đem mọi chuyện xảy ra tại kinh thành kể hết cho mọi người trong nhà nghe. Không ngờ Lâm Gia Bảo khi tiến cung lại xảy ra biến cố như vậy, làm mọi người đều bất ngờ. Xem lá thư Lâm Gia Bảo gửi về, trên đó Gia Bảo nói bản thân trong cung sống rất tốt, còn nói Thái tử Điện Hạ đối xử với y tốt vô cùng, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong Thái tử Điện Hạ có thể mãi như vậy đối tốt với Gia Bảo nhà chúng ta, Trương Huệ Nương nói. Lâm gia mọi người đều gật đầu đồng ý. Xong xuôi, Lâm gia Tài mới đem danh sách lễ vật hôm nay được tặng đưa cho Lâm gia Văn xem. Đại ca, mấy lễ vật chúc mừng này làm sao bây giờ? Tiền bọn họ biếu tặng còn nhiều hơn 2.000 lượng bạc nữa đó. Buổi tối hôm nay xe ngựa chở lễ vật đầy tháng cứ ra vào không dứt. Lâm Gia Văn nhìn danh sách một chút, có vẻ như các gia tộc ở Từ Châu đều cho người đem lễ vật đến tặng. Những ngày tiếp theo, giống như những gì Ngô Sảo Lan đã nghĩ, cuộc sống yên bình của Lâm Gia cứ thế biến mất. Mỗi ngày đều có không ít người đến trước cửa xin bái phỏng hoặc tặng lễ. Thêm cả một đám người cùng tộc suốt ngày làm ra vẻ ân cần cùng lấy lòng, Lâm Gia rốt cuộc không nhịn được nữa, quyết định đóng cửa từ chối tiếp khách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, thân bằng. Một nhà Lâm Đại Tráng tuy đóng cửa miễn tiếp khách, bất đắc dĩ làm ngơ như không thấy với đám người ngoài cửa, nhưng muốn thực sự đuổi bọn họ đi thì quả thật rất khó. Đã nhiều ngày liên tiếp Trương Huệ Nương nhận được vô số thiếp mời thưởng hoa từ các danh gia vọng tộc ở Từ Châu. Trong những người đó còn có cả chi phủ phu nhân cùng chi huyện phu nhân. Hai người còn khoa trương sai xe ngựa đến đưa đón bà đi. Mấy thiếp mời của những vị phu nhân này Trương Huệ Nương bà cũng không từ chối hết được, chỉ còn biết đem theo Lâm Tú Nhi tham gia. Cũng may Tần Thái Thái và Lâm Cẩm Nhi đều được mời đến, nhờ vậy mà Trương Huệ Nương cũng cảm thấy tự nhiên không ít. Ngày hôm đó, khi Trương Huệ Nương cùng Lâm Tú Nhi đang trên đường về nhà thì nghe thấy một âm thanh ồn ào phát ra từ trước cửa nhà mình. Xung quanh còn có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Đi vào thì liền thấy hai vợ chồng Lâm Đại Lực cùng Kha Mỹ Lệ, mà Kha Mỹ Lệ thì đang vừa khóc vừa kêu: "Đại ca, chúng muội sai rồi. Đại ca, tha thứ cho vợ chồng muội đi, ta cùng Lâm Đại Lực đều biết sai rồi. Muội và Đại Lực là thành tâm thành ý đến cầu huynh tha thứ, cầu huynh." Nguyên lai vương chủ bộ đi theo huyện Thái Gia nghe được tin Lâm Gia Bảo trở thành tiểu thị của Thái tử Điện Hạ, nhất thời cảm thấy bản thân thật vinh hạnh, dù sao thì nhà bọn họ cùng Lâm Gia cũng có quan hệ thông gia với nhau a. Vương chủ bộ ngay khi về nhà liền đem chuyện này nói cho mọi người biết, Lâm Xuân Nhi vừa nghe được thì hận đến nghiến răng, không ngờ tên Lâm Gia Bảo kia lại gặp được chuyện tốt như vậy. Vương chủ bộ quay sang hỏi con dâu nhà mình: "Xuân Nhi, đừng chất bác ca nhi nhà con đầy tháng, con sao lại không đến chúc mừng người ta một tiếng?" Lâm Xuân Nhi nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay con không được khỏe, cho nên con không có đi." Vương Thái Thái ở một bên nghe vậy liền hỏi: "Vậy đã cho người mang lễ vật đến tặng chưa?" "Đã đưa qua rồi, là đồ con tự tay chọn." Lâm Xuân Nhi không dám nói sự thật là nàng căn bản chưa tặng món đồ nào hết. Dù sao thì tiền tiêu mỗi tháng nàng nhận được cũng không nhiều. Một nhà vương chủ bộ cũng không giàu có như nàng tưởng tượng, toàn gia chủ yếu đều dựa vào bổng lộc của cha chồng nàng mà sống. Tuy nói tướng công là người đọc sách, nhưng hắn bất quá chỉ là một người chuyên phong hoa tuyết nguyệt, lại không thể có con. Mẹ vợ lại trông coi nhà cửa, đối với tiền tài trong nhà quản lý chặt vô cùng. Lâm Xuân Nhi cũng từng nhiều lần dùng tiền của mình mua lễ vật mang đến nhà đại bá, mong có thể hoàn hoãn mối quan hệ giữa hai nhà, như vậy cũng có thể giúp nàng một chút. Nhưng nhìn mấy món lễ vật bị trả về, Lâm Xuân Nhi cảm thấy gia đình của đại bá quả nhiên không biết điều chút nào, vì vậy nàng cũng không thèm để ý đến họ nữa. Không ngờ lần này Lâm Gia Bảo lại may mắn đến vậy, còn làm cho Thái tử Điện Hạ sai người đem lễ vật đến tận nơi. Tặng cho tiểu chất, khiến cho một nhà Lâm đại tráng được nở mày nở mặt. Lâm Xuân Nhi càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị, vương phu nhân đối với con dâu nổi lên bất mãn. Xuân Nhi, đây là đầy tháng tiểu đường chất của con, là chuyện tốt. Mau chuẩn bị một phần lễ, quả thực quá thất lễ rồi. Con đứa nhỏ này quả nhiên không hiểu chuyện gì hết. Bà, con biết sai rồi. Lâm Xuân Nhi không dám lên tiếng phản bác, thầm nghĩ mặc kệ thế nào cũng phải kéo lại mối quan hệ với gia đình Lâm đại tráng, như vậy địa vị trong vương gia của nàng cũng sẽ vững vàng hơn. Ngày hôm sau, Lâm Xuân Nhi liền trở về nhà mẹ đẻ. 2 năm nay Lâm Đại Lực cùng Kha Mỹ Lệ sống trong Lâm Gia Thôn không được như ý, mọi người không ai thèm chú ý đến họ, mà bọn họ lại cảm thấy bản thân cao quý cũng khinh thường việc qua lại với những thôn dân xung quanh. Năm trước, vợ chồng Lâm Đại Lực cảm thấy ở Lâm Gia Thôn cũng không có ý nghĩa gì liền cho Gia Bảo lên thị trấn ở. Ở trên thị trấn họ mở một tiểu tạp hóa, sinh ý không tốt cũng không xấu. Xuân Nhi, sao con lại trở về? Khi Xuân Nhi đến nơi, vừa vặn Lâm Đại Lực đã đi giao hàng, Kha Mỹ Lệ đang ở cửa hàng chỉ huy tiểu nhị sửa sang lại hàng hóa. Nhị nữ Nhi Lâm Hà Nhi của Kha Mỹ Lệ cũng đang có mặt tại cửa hàng, thấy tỷ tỷ về liền tiến lên rót nước mời trà nàng, lấy lòng nói. Đại tỷ, mời uống trà, tỷ hôm nay mặc thật xinh đẹp a, khí sắc cũng nhìn rất tốt. Lâm Hà Nhi lớn lên giống Kha Mỹ Lệ, tương lai lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân. Lâm Xuân Nhi hưởng thụ sự khen tặng cùng hâm mộ của muội muội nhà mình, muội muội Lâm Hà Nhi lớn lên giống nương, miệng lại ngọt, khi trước nàng chính là người được yêu thương nhất nhà. Tỷ may bộ xiêm y này còn dư chút vải, lần sau sẽ sai người đến đưa cho muội, ít nhất cũng may được một chiếc váy. Lâm Hà Nhi ngọt ngào cảm ơn tỷ tỷ. Nàng biết trong nhà hiện tại tốt được như vậy đều là nhờ đại tỷ. Nàng quả thực hâm mộ đại tỷ có thể trở thành thiếu nãi nãi nhà quan. Nhưng với diện mạo tương lai của nàng, nàng chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn đại tỷ nhiều. Tỷ tỷ, lần sau nếu chi huyện phu nhân có tổ chức hội thường hóa, nhớ cho muội đi cùng nha. Muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ mang muội theo. Lâm Xuân Nhi sao lại không hiểu tâm tư của Lâm Hà Nhi cơ chứ? Bất quá cũng không sao, nếu như muội muội nàng có thể tiến xa, trợ lực của nàng cũng sẽ càng tốt. Ấy, chút nữa là quên mất chính sự. Nương, người mau chuẩn bị chút lễ vật sau đó đem đến nhà đại bá đi. Lâm Xuân Nhi nói với Kha Mỹ Lệ, mắc gì phải đi, chẳng phải chỉ là thi đỗ tú tài thôi sao, chắc gì sang năm có thể đậu cơ chứ. Trên đời còn có biết bao người đến già còn chưa đỗ cử nhân nữa là... Làm gì phải vội vàng đến vậy, ta không đi đâu. Kha Mỹ Lệ ghét nhất là nhìn thấy Trương Huệ Nương. Trước kia Trương Huệ Nương bị đồn là mệnh khắc, vậy mà Lâm Đại Tráng vẫn đối tốt với Trương Huệ Nương. Ngay cả khi bà sinh ra một song oa tử, Lâm Đại Tráng còn coi y như bảo bối trong nhà. Phải biết rằng nàng vừa sinh ra 2 nữ nhi thì Lâm Đại Lực đã bày vẻ mặt của mình ra. Sau đó Trương Huệ Nương may mắn sinh được một đôi song sinh, người trong thôn cứ vậy khen bà phúc khí không thôi. Kha Mỹ Lễ trong lòng không khỏi hừ lạnh, cho dù con trai có đậu tú tài thì sao? Thí thố gì mà không thèm đưa hối lộ, chắc chắn về sau cũng chả làm được cái gì đâu. Kha Mỹ Lễ cảm thấy gia đình mình hiện tại có cửa hàng, đại nữ nhi cũng thường trợ cấp vài thứ. Hiện tại tiểu nhi tử lại có thể đến tư thục trong huyện học bài. Tương lai lo gì không đậu được tú tài, chẳng nguyên. Tóm lại những ngày này đối với nàng vô cùng sung sướng. 2 lần trước nghe lời đại nữ nhi đem lễ vật đến tặng đều bị trả về. Cái nhà đó quả nhiên không biết điều. Kha Mỹ Lệ cảm thấy bản thân không nhất thiết phải đi nhìn cái bản mặt lạnh của Trương Huệ Nương liền dứt khoát không thèm đi nữa. Nương, lần này bất đồng. Tên Lâm Gia Bảo kia ở trong cung được trở thành tiểu thị của Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ còn vì y mà sai người đem lễ vật đầy tháng đến tặng cho tôn tử của đại bá đó. Thái tử Điện Hạ, này là sự thật. Kha Mỹ Lệ cùng Lâm Hạ Nhi kinh hô, hai người thật không dám tin. Một nhà bọn họ từ khi dọn lên huyện sống thì rất ít khi trở về Lâm Gia thôn, bởi vậy tin tức cũng không đến tai nhanh được. Nghe nói Thái tử Điện Hạ chính là chiến thần hạ phàm, anh dũng uy phong vô cùng. Lâm Hạ Nhi từng nghe được một thuyết thư trong tửu lâu ca ngợi những chiến tích vĩ đại của Thái tử Điện Hạ, vô cùng chính xác. Đích thân huyện Thái gia cũng đến đó, ngay cả tri phủ đại nhân cũng cho người mang hạ lễ sang. Lâm Xuân Nhi vừa ghen tị vừa nói, nhà đại bá quả nhiên có thể diện. Ai yêu, kiêu ủa thật không tưởng tượng được, chắn chắc Trương Huệ Nương đang vô cùng đắc ý. Kha Mỹ Lễ căm hận nghĩ, ai, phải chi lúc đó Hạ Nhi lớn hơn 2 tuổi nữa liền được rồi. Nhan sắc của tên Lâm Gia Bảo đó sao có thể so sánh với Hạ Nhi nhà chúng ta cơ chứ? Lâm Hạ Nhi đứng một bên không ngừng tiếc hận cùng ảo não. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này đã vặn vẹo vô cùng khó coi. Tóm lại ngày mai nương phải cùng phụ thân mong chóng trở về Lâm Gia thôn xin đại bá tha thứ. Nếu hai nhà có thể khôi phục quan hệ, con về sau ở vương gia địa vị cũng vững hơn. Như vậy nhà của chúng ta cũng sẽ có lợi hơn. Lâm Xuân Nhi cẩn thận dặn dò, nương cùng phụ thân nhất định phải giả vờ yếu đuối đó. Kha Mỹ Lệ nghĩ đến việc bản thân phải ăn nói khép nép trước mặt Trương Huệ Nương liền cảm thấy không vui nhưng cũng đành bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao thì đại nữ nhi nói cũng rất hợp lý. Cái tên Song Oa Nhi kia trước giờ luôn im lặng, không ngờ tâm cơ lại sâu như vậy. Không biết y có thủ đoạn gì mà lại được Thái tử Điện Hạ coi trọng. Buổi tối, khi Lâm Đại Lực trở về liền nghe Kha Mỹ Lệ thuật lại lời của đại nữ nhi, thì vô cùng đồng ý. Mối quan hệ này nhất định không được để mất. Vì vậy Trương Huệ Nương cùng Lâm Tú Nhi liền nhìn thấy được một màn trước mắt. Trong lòng Trương Huệ Nương nghĩ, nếu như hai người này không ép buộc Gia Bảo nhà bà tiến cung thì làm sao có chuyện Gia Bảo trở thành tiểu thị của Thái tử Điện Hạ. Vì vậy bà cũng không thèm khách khí. Hai người các ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói hai nhà không còn quan hệ gì nữa hay sao? Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Kha Mỹ Lệ làm như không cảm nhận được lửa giận của Trương Huệ Nương, khóc lóc càng dữ dội. Đại tẩu, muội lần này quỳ xuống xin tẩu cùng đại ca đừng giận muội với đại lực nữa. Nói rồi Kha Mỹ Lệ liền tiến lên quỳ xuống trước cửa viện, mặc cho Trương Huệ Nương nói thế nào cũng không chịu đứng lên. Đại tẩu, nếu tẩu không tha thứ cho muội, muội liền không đứng lên. Lâm Đại Lực thấy vậy cũng tiến lên quỳ xuống trước cửa. Lúc này, người trong thôn đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Lâm Đại Tráng thấy trước cửa nhà mình bị nháo cho loạn cả lên liền bất đắc dĩ lên tiếng, đều vào cả đi. Kha Mỹ Lệ cùng Lâm Đại Lực sau khi vào nhà lại tiếp tục quỳ xuống, riêng Kha Mỹ Lệ thì lại lên tiếng gào khóc. Đại ca, đại tẩu, xin hãy tha thứ cho chúng muội đi, là do chúng muội bị tiền làm cho mờ mắt. Đại ca, để biết sai rồi. Để biết khi trước để được miễn không phải chịu gia pháp, vợ chồng huynh chắc chắn rất giận. Đại ca, huynh đánh đệ đi, nếu đánh đệ có thể giúp huynh hả giận thì cứ mặc sức đánh đệ đi. Lâm Đại Lực không biết từ đâu lấy ra một cây gậy gỗ, dùng sức đánh lên đầu mình 2 cái rồi đưa qua cho Lâm Đại Tráng. Lâm Đại Tráng thấy trên đầu đệ đệ mình không ngừng chảy máu, liền thở dài. Đệ sao phải làm như vậy? Kha Mỹ Lệ ở một bên vừa khóc vừa nói, Xuân Nhi nhà muội thực sự rất khổ a. Ngoài mặt thì vinh dự nhưng bất quá nó cũng chỉ là một xung hỉ tân nương, cuộc sống thực sự rất khó khăn. Nhà bọn muội vừa không có tiền vừa thấp kém, Xuân Nhi vì vậy cũng không thể dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ được. Đại ca, đệ vẫn luôn nhớ về những tháng ngày đói khổ trước đây của chúng ta. Khi đó cha nương vừa mất, đệ cũng còn nhỏ. Là đại ca một thân một mình đem đệ nuôi lớn. Đại ca vì đệ đã ăn không ít khổ, đệ vậy mà lại bị tiền làm mờ mắt, thực sự quá đáng. Lâm Đại Lực nói xong thì lão lệ tung hoành. Lâm Đại Tráng nghe xong lời đệ đệ, liền hồi tưởng đến quá khứ trước kia, không nhịn được có chút cảm khái. Đại ca, dù sao đi nữa chúng ta cũng là huynh đệ ruột thịt. Chắc chắn cha nương trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ chúng ta bất hòa. Lâm Đại Lực thấy Lâm Đại Tráng đã hơi dịu xuống, tiếp tục vừa quỳ vừa nói. Đại ca, có thể vì cha mẹ mà tha thứ cho vợ chồng đệ được không? Lâm Đại Tráng bị hắn nói đến không biết nói gì, bèn quay sang nhìn Trương Huệ Nương thì thấy bà vẫn trầm mặc không nói, đành thở dài. Các ngươi trước cứ đứng lên đi. Trương Huệ Nương biết rõ, tuy Lâm Đại Tráng miệng thì nói là cùng Lâm Đại Lực đoạn tuyệt quan hệ nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ cũng như quan tâm đến đệ đệ mình. Mau đứng lên đi, đại ca tha thứ cho chúng ta rồi. Kha Mỹ Lệ ngay lập tức thu hồi vẻ mặt khóc lóc, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đại ca, đại tẩu, chuyện khi trước là bọn muội không đúng, cũng may ra bảo nhà đại ca đại tẩu có chỗ dựa vững chắc trong cung, về sau nếu được vinh hoa phú quý thì đừng quên bọn muội. Lâm Đại Lực thấy sắc mặt của Trương Huệ Nương trở nên âm u, vội vàng đẩy Kha Mỹ Lệ. Ngươi cái phụ nhân này, nói cái gì đâu không? Lâm Đại Lực cho Kha Mỹ Lệ một ánh mắt. Ha ha, đại ca, đại tẩu đừng để ý. Em dâu này của hai người là một người đức hạnh. Kha Mỹ Lệ cũng rất biết cách xem sắc mặt. Thấy vậy thì nhanh chóng đổi đề tài. Ấy, Gia Văn đâu? Sao lại không thấy nó? Gia Văn đang ở trong phòng ôn bài. Lâm Đại Tráng trả lời. Ôn bài sao? Vậy thì không thể quấy rầy nó rồi. Gia Văn thật chăm chỉ. Trưởng phu của Xuân Nhi cũng là một người thích đọc sách. Nếu về sau tiện thì để hai đứa gặp nhau bàn về văn thư này nó cũng tốt. Kha Mỹ Lệ cười ha hả nói. Vậy còn tiểu tôn tử đâu rồi? Có thể cho bọn đệ nhìn một cái được không? Đây chính là tôn tử đầu tiên của Lâm gia chúng ta đó a. Lâm Đại Lực nói. Đúng vậy đúng vậy. Đại tẩu xem đi. Đây là muội cố ý tìm một cửa hàng trang sức tốt nhất làm ra. Bằng vàng nguyên chất đó. Kha Mỹ Lệ mỉm cười đem một cái trường mệnh khóa giao cho Trương Huệ Nương. Đánh ai chứ không nên đánh người đang cười. Trương Huệ Nương đành bất đắc dĩ nhận lấy. Bảo tên nờ kêu Ngô Thị ôm đứa nhỏ đi ra. Trước vì sợ làm đứa nhỏ sợ nên bà bảo Ngô Thị cứ ở trong phòng không cần đi ra. Ngô Thị nhanh chóng ôm bác Ca Nhi đã được bao lại cẩn thận đi ra. Kha Mỹ Lệ thấy bác Ca Nhi xuất hiện thì không ngừng khen ngợi. Kiêu ủa nhiên là một đứa bé đáng yêu. Đại tẩu cùng mọi người nuôi thật khéo, trông thật khỏe mạnh. Khanh khách. Bác Ca Nhi tựa như nghe được lời khen liền cười khanh khách không ngừng. Đại ca, đại tẩu, nhà hai người hiện giờ không giống như xưa. Sao không mua vài hạ nhân về hầu hạ? Như vậy có thể tiết kiệm được sức lực, hưởng thụ một chút. Nhà bọn muội có hai tiểu nha đầu hầu hạ cũng không tồi. Nếu không thì để ngày mai muội đem sang tặng cho mọi người. Không cần không cần, trong nhà cũng không có chuyện gì, không cần phải dùng đến hạ nhân. Trương Huệ Nương cảm thấy có bọn họ thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tới tận buổi tối một nhà Lâm Đại Tráng mới có thể tiễn được vợ chồng Lâm Đại Lực đi. Những ngày kế tiếp, Lâm Đại Lực rất hay đến nhà họ bái phỏng. Một thời gian sau, mọi người trong thôn bắt đầu bàn tán việc hai anh em Lâm gia đã hòa thuận lại với nhau. Sau đó, Lâm Xuân Nhi cũng mang theo phu quân đến nhà đại bá mình bái phỏng. Phu quân Lâm Xuân Nhi tự cho mình cái tài văn chương rất cao. Khi gặp Lâm Gia Văn thì cứ đòi cùng nhau bình luận văn học. Lâm Gia Văn mỗi lần nhìn thấy cái tên không biết chút gì về văn chương này liền đau đầu không thôi. Hảo tâm lên tiếng mấy câu. Ai ngờ phu quân của Lâm Xuân Nhi lại không phục, cảm thấy vị đường ca này có ý muốn hạ thấp tài hoa của mình. Phu quân của Lâm Xuân Nhi cũng vì vậy chỉ đến vài lần rồi không chịu đến nữa. Hắn cảm thấy Lâm Gia Văn chẳng có chút kiến thức nào, phỏng chừng là do vận khí tốt mới đậu được tú tài. Cứ nhìn thì biết, Lâm Gia Văn từ trên xuống y như một tên mãnh phu, nào ra dáng một kẻ đọc sách. Làm sao mà so với hắn một thân khí sắc thư sinh cơ chứ? Nghĩ đến đây liền cảm thấy kỳ thi hương sắp tới càng có nhiều cơ hội. Nhưng bản thân hắn hiện tại ngay cả đồng sinh con chưa đậu chẳng qua là do vận khí quá kém. Tốt nhất vẫn nên đến chùa thắp hương cúng bái đã. Nương của Chu Hải trong lòng lo lắng, nói nhỏ với Chu Mẫu, ông nói xem, việc hôn nhân của Đại Hải cùng Lý Nhi sẽ không có chuyện gì bất chắc chứ. Bà làm sao vậy? Chẳng lẽ bà không tin vào nhân phẩm của mấy người Lâm đại tráng hay sao? Chu Mẫu ngược lại hoàn toàn không lo lắng. Nương Chu Hải ngẫm lại một hồi thấy cũng đúng, trong lòng liền yên tâm không ít. Trương Huệ Nương thật có phúc, đứa nhỏ nào của bà ấy cũng đều xuất sắc cả. Đại Hải nhà chúng ta cũng đâu có kém. Thời gian này tiểu tử đó rất cố gắng. Hai ngày trước còn đi săn được một con gấu, đem bán cũng thu được không ít bạc. Năm nay thu hoạch cũng khá, đợi thêm một năm nữa nhà chúng ta có thể đem phòng ở chỉnh lại cho tốt rồi. Năm sau khi Đại Hải thành thân xong thì hai đứa nó cũng có phòng mới để ở. Chu Mẫu nói ra suy nghĩ của mình. Đứa nhỏ cố gắng như vậy, bọn họ là cha mẹ sao lại khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ? Chu Hải mấy ngày nay cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn vừa mới cùng Lâm Lý Nhi định thân, trong lòng vô cùng vui sướng. Lâm Lý Nhi là một cô nương vừa hoạt bát vừa có chủ kiến của mình. Tuy trong thôn có người nói Lý Nhi quá mạnh mẽ nhưng đối với Chu Hải, nàng chính là người mà hắn thích từ nhỏ. Chính tính cách ngay thẳng chân thực của nàng làm hắn phải lòng. Sau khi Lâm gia bảo tiến cung, Lâm Lý Nhi đã khóc với hắn rất lâu. Lâm Lý Nhi nói với hắn Lâm gia bảo là vì nàng nên y mới tiến cung. Lâm gia bảo rõ ràng tuổi vẫn còn nhỏ nhưng y sợ việc tiến cung sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của nàng cùng Chu Hải liền quyết định tiến cung. Chu Hải nghe vậy liền vô cùng cảm kích gia bảo. Lần này nghe được tin tức của gia bảo về Thái tử Điện Hạ thì vô cùng bất ngờ. Trong lòng khẩn cầu trời cao có thể để gia bảo sống thật tốt. Chu Hải biết, dựa vào Thái tử Điện Hạ, cuộc sống trong cung của gia bảo sẽ tốt hơn nhiều. Bản thân Chu Hải cảm thấy mình cũng phải thật cố gắng, để khi Lý Nhi gả cho hắn rồi, hắn có thể đem mọi thứ tốt đẹp của mình cho nàng, để nàng thật hạnh phúc. Lâm gia bảo nhận được thư của người nhà thì rất kích động, trong thư đại ca viết ở nhà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhị tỷ cùng Đại Hải, ca ca sang năm sẽ thành hôn, y thật vui vẻ thay cho tỷ ấy. Lâm gia bảo đọc lại thư thêm một lần nữa, sau đó mới đem cất kỹ trong một cái hòm nhỏ. Nhị tỷ sang năm sẽ cùng Đại Hải ca ca thành thân. Lâm gia bảo cười nói, Đại Hải ca ca, Hiên Viên Hãn Thừa chọn mi. Đúng vậy, Đại Hải ca ca là người rất tốt. Khi ta còn nhỏ, Đại Hải ca ca từng dẫn ta cùng nhị tỷ lên núi hái trái cây, rất vui. Lâm gia bảo nhớ đến trước kia, khi mà y cùng nhị tỷ và Đại Hải ca ca vẫn còn nhỏ, bọn họ vẫn thường chơi với nhau. Về sau không được gọi là Đại Hải ca ca, phải gọi hắn là nhị tỷ phu. Cái từ Đại Hải ca ca này thân thiết đến nỗi làm Hiên Viên Hãn Thừa khó chịu, nhất quyết bắt Lâm gia bảo sửa lại. Ta biết rồi, Đại Hải ca ca từ nhỏ đã muốn trở thành nhị tỷ phu của ta. Có những lúc nhị tỷ hung dữ với ca, Đại Hải ca ca đều không có sinh khí. Lâm gia bảo cười hì hì. Quay bảo hung dữ với tướng công cũng sẽ không tức giận. Hiên Viên Hãn Thừa thấy gia bảo cứ khen cái tên Đại Hải kia, trong lòng liền có chút chua. Ta mới không phải là người hung dữ. Lâm gia bảo vương hai tay làm một dạng dương nanh múa vuốt, tưởng tượng bản thân là một tiểu lão hổ. Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy liền mạnh mẽ áp Lâm gia bảo xuống giường, trên đôi môi đáng yêu của y âu yếm hôn. Quai bảo của ta, kiêu ủa nhiên là bảo bối nhi động lòng người của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Du Thị. Lâm gia bảo ngồi trong bình nhạc uyển vẽ tranh. Hôm nay thời tiết rất tốt, y liền kêu Nguyên Khánh đem án thư ra ngoài sân cho oai vì chuyện tình lúc trước của Từ Tuyết Doanh. Hiên Viên Hãn Thừa liền cấm y không được đến ngự điểm phòng nữa. Ngay cả muốn đi NHB thì cũng phải có Hiên Viên Hãn Thừa đi theo mới được. Hiên Viên Hãn Thừa lần trước không tìm được Lâm gia bảo, tuy chỉ trong chốc lát nhưng cũng làm lòng hắn vạn phần kinh hoàng. Hắn thực sự không chịu được cảm giác mất đi bảo bối. Nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ cất bảo bối vào trong ngực luôn mang bên mình. Lâm gia bảo ở trong bình nhạc uyển thực buồn muốn hỏng, nhưng tính cách y từ trước đến giờ đều nhu thuận, nên y mới không ầm ĩ với Hiên Viên Hãn Thừa đòi ra ngoài. Lâm gia bảo biết Hiên Viên Hãn Thừa là muốn tốt cho y, vì vậy mới không cho y đi ra ngoài, nên y cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi trong bình nhạc uyển vẽ tranh. Bức tranh trên giấy tuyên thành được vẽ vô cùng sống động, quả thực trong khuôn diện vẽ tranh thì Lâm Gia Bảo rất có thiên phú. Nét vẽ trên tranh còn có vài phần linh khí, nhượng cửu phu tử tán thưởng không thôi. Hiên Viên Hãn Thừa còn cố ý sai người ở trong bình nhạc uyển đào một cái ao nhỏ, thả vào đó mấy con cá chép để Lâm Gia Bảo vẽ tranh cùng ngắm cảnh. Hiên Viên Hãn Thừa bước chân vào bình nhạc uyển thì thấy bảo bối nhà mình đang ngồi vẽ tranh dưới tán cây, cũng không lên tiếng quấy rầy mà chỉ yên lặng đứng một bên nhìn. Bảo bối trong cảm nhận của hắn cũng đẹp như bức hoa kia vậy. Lâm Gia Bảo khi đã vẽ tranh thì tinh thần lẫn cơ thể đều tập trung vào nó, nên y cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Hiên Viên Hãn Thừa. Đợi Lâm Gia Bảo vẽ xong, buông bút lông xuống, xoay người thì liền bắt gặp Hiên Viên Hãn Thừa đã đứng ở bên cạnh, đang ôn nhu nhìn oai. Lâm Gia Bảo liền hướng Hiên Viên Hãn Thừa hơi cúi người. Thái tử điện hạ, ngài đã về. Lâm Gia Bảo sau ngủ chưa tỉnh dậy thì không thấy Hiên Viên Hãn Thừa, liền biết hắn chắc chắn phải đi giải quyết chính sự. Y đành phải một mình ngồi vẽ tranh giải buồn. Quay bảo buồn sao? Hiên Viên Hãn Thừa vòng tay ôm lấy Lâm Gia Bảo, nói nhỏ vào tai oai, chắc chắn mấy ngày này bảo bối của hắn buồn đến sắp hỏng rồi. Không có a, ta thích vẽ vẽ. Lâm Gia Bảo biết Thái tử điện hạ có rất nhiều việc phải làm, không thể suốt ngày bồi bên cạnh oai quai bảo vẽ tranh quả thực rất đẹp. Hiên Viên Hãn Thừa nhẹ nhàng nói bên tai Lâm Gia Bảo, tướng công hôm nay liền đem ngươi ra ngoài cung chơi, vãn thiện liền dùng ngoài cung luôn. Thật chứ? Lâm Gia Bảo vui sướng đứng bật dậy. Còn có thể giả sao? Mau để thư nhã giúp ngươi thay y phục rồi chúng ta liền đi. Hiên Viên Hãn Thừa hôn nhẹ lên khuôn mặt đang mỉm cười của Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo đi như bay trở về phòng, nhanh chóng để thư nhã cùng thư cầm chuẩn bị này nọ cho oai. Chỉ trong chốc lát đã thay xong một bộ thường phục màu trắng, trên người cũng chỉ đeo một khối ngọc bội đơn giản bên hông. Hiên Viên Hãn Thừa đã thay xong một bộ thường phục màu đen, nhanh chóng đi đến bên cạnh oai. Nguyên Khánh cùng Nguyên Phúc đang chờ trên xe ngựa ngoài viện. Buổi tối chúng ta sẽ đến Hồng Nhạn Lâu ở thành Tây để dùng bữa, thức ăn ở đó chắc chắn ngươi sẽ thích. Lâm Gia Bảo thực vui vẻ gật đầu, y vẫn chưa từng dùng cơm ở Tửu Lâu bao giờ, nhất là dùng với tướng công nhà oai Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Khi Lâm Gia Bảo vừa bước lên xe thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi của nữ nhân. Cẩn thận nhìn, nữ nhân này y chưa gặp bao giờ, thân hình của nàng không cao mấy, vận một bộ y phục màu hồng, còn dẫn theo một tiểu cô nương đáng yêu cùng hai cung nữ. Du Cần mang theo nữ nhi đứng bên ngoài bình nhạc uyển chờ thật lâu mới thấy được thân ảnh Thái tử điện hạ, chính là Thái tử điện hạ lại đi quá nhanh. Nàng còn chưa kịp lên tiếng ngài đã bước vào bình nhạc uyển. Du Cần thực sự rất không cam tâm, nàng đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy Thái tử điện hạ. Đợi một hồi ở bên ngoài bình nhạc uyển nhưng chẳng thu được kết quả gì. Chính nữ nhi của nàng cũng bắt đầu mệt mỏi, nàng bất đắc dĩ định quay trở về. Nhóm các nàng vừa quay đi mấy bước thì nghe sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa. Quay người lại nhìn thì thấy Nguyên Phúc, thái giám hầu cận bên người Thái tử điện hạ đang chuẩn bị thứ gì đó lên xe ngựa. Nàng nghĩ chắc lát nữa Thái tử điện hạ sẽ xuất hiện liền cẩn thận đứng tránh ở một bên đợi. Chỉ một lát sau, Thái tử điện hạ cầm tay một thiếu niên nhỏ tuổi bước ra khỏi bình nhạc uyển. Du Cần biết thiếu niên kia chính là chuyên sủng hiện tại của Thái tử điện hạ, Lâm Tiểu Thị, bèn cầm tay của nữ nhi nhanh chóng đi đến. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ. Du Cần dáng người nhỏ xinh nhưng lại đầy đặn, một thân y phục màu hồng bao lấy thân hình quyến rũ, lại thêm diện mạo kiều diễm quả thực vô cùng phong tình. Du Thị, ngươi sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là đâu? Là bình nhạc uyển. Ai cho phép ngươi đến đây? Hiên Viên Hãn Thừa hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt đưa tình của Du Cần, nghiêm khắc hỏi. Thái tử điện hạ. Du Cần đem nữ nhi của mình đẩy ra phía trước. Tỳ thiếp biết bình nhạc uyển cùng nội thư phòng là nơi cấm địa, nhưng An Nhi lại rất nhớ ngài, nên thiếp liền dẫn nàng đi dạo quanh bình nhạc uyển, mong có thể may mắn mà gặp được Thái tử điện hạ một lần. An Nhi cảm nhận được ánh mắt của Hiên Viên Hãn Thừa đang chuyển hướng đến mình, liền hơi lùi về phía lòng ngực Du Thị. Nhưng Du Cần cứ bám giết không tha mà đem nàng kéo ra trước mặt Hiên Viên Hãn Thừa. Con đứa nhỏ này, chẳng phải nói muốn gặp phụ thân sao? Sao còn không cấp phụ thân vấn an? An Nhi tính tình hướng nội lại nhát gan, chỉ dám đem mặt chôn trong ngực Du Thị không chịu lên tiếng. Từ khi nàng nhận biết được mọi vật xung quanh, mẫu thân chưa bao giờ thích nàng. Nhất là sau khi có đệ đệ thân thể so với nàng còn kém hơn, mẫu thân cũng vì vậy ngày đêm ở bên người chăm sóc đệ đệ. Sau khi đệ đệ mất, mẫu thân mới đối xử với nàng tốt hơn một chút. Du Thị trong lòng không khỏi sốt ruột, cảm thấy nữ nhi quả nhiên vô dụng, một chút cũng không kế thừa được trí thông minh của nàng, đã vậy còn rụt rè nhút nhát nữa chứ. Ai, đứa nhỏ này còn không bằng cả Khang Nhi đầu gỗ nhà Tống Thị. Lâm Gia Bảo vừa nghe xong lời nói của Du Thị liền biết, nữ nhân này chính là một trong những thị thiếp của Thái tử Điện Hạ. Nhất thời có chút tò mò, bèn từ phía sau Hiên Viên Hãn Thừa ló đầu ra xem. Du Thị rốt cuộc nhìn được dung mạo của vị Lâm Tiểu Thị được đồn đại gần đây, trong lòng không khỏi so sánh với chính mình. Cẩn thận quan sát nửa ngày, nàng cuối cùng đưa ra được kết luận, tên song nhân này cũng chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn khác xa lời đồn. Tướng mạo cũng chỉ hơi thanh tú một chút, hoàn toàn không có gì gọi là tuyệt sắc. Chắc là Thái tử Điện Hạ cảm thấy mới mẻ nên mới sủng oai, mặc kệ thế nào nàng dù sao cũng là người đã thay Thái tử Điện Hạ sinh ra hai đứa con, công lao so với Từ Tuyết Doanh còn lớn hơn. Đối với tên tiểu thị song nhân này chỉ mới được sủng ái mấy tháng, nàng cũng không cảm thấy y có uy hiếp gì quá lớn. Du Cần có chút khinh miệt liếc nhìn Lâm Gia Bảo một cái, lập tức cười mị mị, nói: đây chắc là người mới ở Đông Cung, tỳ thiếp vẫn chưa gặp qua bao giờ a. Hiên Viên Hãn Thừa nhanh chóng giới thiệu với Lâm Gia Bảo: đây là Du Thị, còn đây là An Nhi, nhị nữ nhi của ta. Lâm Gia Bảo nhu thuận hướng hai người phía trước vấn an, sau đó liền quay trở về bên cạnh Hiên Viên Hãn Thừa. Đối với thị thiếp cùng nữ nhi của Hiên Viên Hãn Thừa, y thực sự không biết nên đối mặt với họ như thế nào. Ha ha, chúng ta đều là người hầu hạ Thái tử Điện Hạ, ngươi không cần phải khách khí như vậy. Du Thị thấy Lâm Gia Bảo còn biết hướng nàng chào hỏi thì ha ha nở nụ cười. Được rồi, về chuyện An Nhi thì ta sẽ bớt thời gian đến xem, các ngươi về trước đi. Mà nhũ mẫu của An Nhi đâu? Sao lại không thấy? Hiên Viên Hãn Thừa hỏi. Nhũ mẫu của An Nhi có chút không thoải mái, tỳ thiếp đã cho bà nghỉ ngơi 2 ngày rồi. Du Thị trả lời. Nhũ mẫu không được thì cứ đổi người khác, đừng để ta biết ngươi lại làm đứa nhỏ bị nhiễm phong hàn nữa. Mau quay trở về thỉnh thái y trần bệnh cho An Nhi, phối chút thuốc ngừa phong hàn. Hiên Viên Hãn Thừa phi thường nghiêm khắc nói. Hôm nay gió có hơi lớn, sức khỏe của An Nhi so với Khang Nhi lại yếu hơn, gió thổi mạnh một chút liền không chịu được. Bên người nàng hiện tại lại không có nhũ mẫu săn sóc, Du Thị là mẫu thân nhưng chỉ đăm đăm muốn giành lấy sủng ái của hắn, cư nhiên không thèm để ý đến thân thể của nữ nhi mà lại lôi nàng ra đây. Phỏng chừng là sợ bị hắn trách phạt nên mới đem nữ nhi ra chắn, quả thật đáng giận. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn về phía Lâm Gia Bảo đang dựa vào người hắn, quả nhiên chỉ có bảo bối mới là tốt nhất. Trải qua một đời kiếp trước, hắn đã sớm nhìn ra được bộ mặt thật của đám nữ nhân kia. May mắn kiếp này hắn có bảo bối làm bạn bên người. Du Thị nghe được khẩu khí nghiêm khắc của Thái tử Điện Hạ, cũng không dám nói gì thêm. Hiên Viên Hãn Thừa cầm lấy tay Lâm Gia Bảo, tự mình dìu y lên xe, sau đó mới bước lên theo. Nguyên Khánh cùng Nguyên Phúc chậm rãi điều khiển xe chạy đi. 4 thị vệ đi phía sau bảo hộ cũng liền đi theo, để lại sau lưng Du Thị vừa không cam lòng vừa căm giận nhìn về phía xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Lâm Gia Bảo dựa lên vai Hiên Viên Hãn Thừa. Ta có cần gặp mặt hết tất cả các thị thiếp của ngươi không? Tổng cộng chỉ có 2 người. Nếu Quai Bảo muốn, ta sẽ an bài cho ngươi đi gặp các nàng. Quai Bảo chỉ cần nhớ kỹ, dù có chuyện gì thì các nàng cũng sẽ không ảnh hưởng được đến tình cảm của chúng ta. Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay của Lâm Gia Bảo, nói: ta nghe lời tướng công. Lâm Gia Bảo gật đầu, y lựa chọn tin tưởng Hiên Viên Hãn Thừa. tuy nhìn thấy nữ nhân cẩu Hiên Viên Hãn Thừa làm lòng y có chút tự ti cùng khó chịu, nhưng thái độ cùng hành động của Hiên Viên Hãn Thừa đã giúp tâm tình bất an của y bình tĩnh trở lại. Thực ngoan, quay bảo của tướng công, ta, Hiên Viên Hãn Thừa xin thề, kiếp này nhất định sẽ không phụ ngươi. Hiên Viên Hãn Thừa nói xong liền hôn lên cánh môi kiều diễm của bảo bối, dùng sức mút vào. Thanh âm tinh tế từ miệng Lâm Gia Bảo nhanh chóng vang khắp xe, đầu lưỡi của Hiên Viên Hãn Thừa liếm lên từng chiếc răng của Lâm Gia Bảo, nhân cơ hội y thở dốc liền tham nhập vào khoang miệng của bảo bối. Quấn lấy cái lưỡi nhỏ của oai Lâm Gia Bảo cũng nhanh chóng học theo động tác của Hiên Viên Hãn Thừa mà đáp trả lại cho hắn. Một lúc sau, nụ hôn nồng nhiệt mới chấm dứt. Lúc này trong xe chỉ còn âm thanh thở gấp của cả hai ai. Hiên Viên Hãn Thừa ý do vị tẫn nói. Kiêu ủa là một tiểu bảo bối mê người. Lâm Gia Bảo nghe Hiên Viên Hãn Thừa nói vậy thì không khỏi một trận mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng rời ánh mắt đi chỗ khác. Tướng công, ta có thể xem phong cảnh bên ngoài được không? Tất nhiên là được.